Chấm vốn là nữ, quyển 6, góc truyện audio.com. Ngày kế thời tiết tình hảo, nhà đỏ sớm đứng lên nấu cháo nấu cơm, đợi đến mọi người ngồi vây quanh khai ăn, tương thủ nhóm đã muốn khởi công. Buồm dâng lên, thuyền lớn nhổ neo tiếp tục xuôi dòng chảy, nhìn không ra chút khác thường. Không có người biết, này thuyền đã bị không rõ thân phận người tập trung mục tiêu, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tần Kinh Vũ ở đầu thuyền tìm địa phương ngồi xuống, một bên nhìn hai bờ sông phong cảnh, một bên cùng nhà đò nói chuyện phiếm, đông kéo tây xả nói một hồi, chậm rãi liền cho tới này chỉ thủy ven bờ địa hình mạo. Nhân văn phong tục đi lên, này nhà đò đi thuyền 20 dư năm, đối này đó tất nhiên là dục cho tâm, thuộc như lòng bàn tay, nhất thời rộng mở máy hát, nói được nước miếng tung bay. Thao thao bất tuyệt, Tần gia ngươi xem, đây là Phu Tử Sơn. Đừng nhìn này sơn không quá cao, nhưng là sơn thế hiểm yếu. Chỉ thủy đến nơi này cũng là thất loan bát quải. Thủy đạo biến trách, hơi không chú ý sẽ mắc cạn. Tiền phương còn có tòa cô nương sơn. Thủy thế hoãn bình, lại đi phía trước chính là hồ khẩu trấn. Danh như ý nghĩa chính là chỉ thủy tiến vào ân trạch hồ chi khẩu. Ân Trạch Hồ, đúng vậy, Ân Trạch Hồ là Nam Việt cảnh nội lớn nhất hồ, mặt hồ rộng lớn, thừa thải ngư tôm, thủy điểu thật nhiều, cảnh sắc cũng là vô cùng tốt. Tần gia nếu là không đang vội, ta có thể hướng Lý Khai tiến mấy chục lý, làm cho mọi người hảo hảo du ngoạn nửa ngày. Ân Trạch Hồ đại cá chép kia tư vị mới kêu một cái màu mỡ. Hồ thượng có một loại tên là Bích Ca thủy điểu, thịt chất tê mới. Hương vị tốt lắm, mặt khác hồ khẩu trấn là cái thủy bộ đại bến tàu. Người đến người đi, thập phần náo nhiệt, Tần Kinh Vũ nghe hắn nói liên miên nói sau một lúc lâu. Cười nói, đúng rồi, ta nghe nói còn có cái hồi thủy loan, kia là chỗ nào, nhà đò không lắm để ý nói. Qua Ân Trạch Hồ xuống chút nữa hơn trăm lý, chính là hồi thủy loan, kỳ thật cũng chính là cái dòng nước hơi chút chảy xiết chút lốc xoáy. Tầm thường thuyền đánh cá đều là tránh đi hành tẩu, nhưng chúng ta không sợ, ta đây là chỉ thủy thượng lớn nhất thuyền, hồi thủy loan ta hàng năm đều đi lên 10 hồi bắt hồi. Vững vàng đương đương, không thành vấn đề, Tần Kinh Vũ ngẫm lại hỏi, mỗi hồi đều là tái nhân sao, dĩ vãng là tái hóa thời điểm nhiều, ta này thuyền đại, đi lên một hồi làm người ta 3-4 hồi, nhà đò lắc đầu nói. Chính là này nửa năm qua sinh ý kém, chỉ ngẫu nhiên tái nhân, tái hóa là không dám. Tần Kinh Vũ hiếu kỳ nói, vì sao không dám tái hóa, nhà đò thở dài nói, Tần gia có điều không biết, qua sái thủy loan lại đi phía trước đi 50 lý. Có cái hắc long than, vừa vặn chỗ đại hạ, Nam Việt cùng Đông Dương Tam Quốc chỗ giao giới, là đi thuyền tất kinh nơi. Than thượng có cái hắc long giúp, nguyên bản chính là làm điểm trộm đạo, tiểu đánh tiểu náo hoạt động, gần nhất này nửa năm qua đột nhiên làm tầm trọng thêm. Làm khởi vào nhà cướp của mua bán đến, không chỉ có là đả kiếp ven bờ người ta, ngay cả qua lại thuyền hàng đều thường, đoạt lấy còn đả thương người, bắt cóc con tin, vơ vét tài sản tiền chuộc, hiện tại ai còn dám vận hóa đi lấy nước lộ a? Đều đường vòng đi đường bộ, tình nguyện tốn nhiều điểm thời gian, cũng không dám đi trêu chọc kia địa đầu xả a, hắc long than. Tần Kinh Vũ ám suy nghĩ, lão sư ở thượng lõa khi nhưng thật ra nhắc tới quá như vậy một chỗ địa phương. Đồ cũng không có nói thêm, chỉ nói phàm là loại này việc không ai quản lý mang. Nhân văn tình hình tự nhiên cũng đều phức tạp vô cùng. Tam giáo cửu lưu. Thổ phỉ bang hội tập hợp cũng là bình thường, tối hôm qua trên bờ kia hai người, sẽ là xuất từ hắc long giúp thám tử sao, bọn họ là như thế nào cái thưởng pháp, ta nghe nói, là mấy chiến thuyền nhỏ súng lại đây, tung mang móc sắt dây thừng, ôm lấy thuyền hàng, sau đó hung theo dây thừng hiện lên thuyền tới, gặp người liền đánh, gặp hóa liền thưởng, nước ăn càng sâu thuyền, xuất động tặc nhân lại càng nhiều. Quan phủ cũng không quản sao? Tần Kinh Vũ hỏi, quan binh nhưng thật ra đã tới 2-3 hồi. Nhưng này hắc long bang nhân giảo hoạt rất, Nếu là đại hạ nhân mã xuất động, hắn liền hướng Đông Dương trốn. Đông Dương quân đội bao vây Tiễu Trừ, hắn liền hướng đại hạ na. Về phần Nam Việt, sở hạt phạm vi nhỏ nhất, cũng không như thế nào quản. Nhà đò nói, Lôi Mục Ca ở nàng phía sau không xa đã muốn nghe xong một hồi. Lúc này chen vào nói tiến vào nói. Ngươi nói kia Hắc Long giúp còn bắt cóc con tin. Ngươi sẽ không sợ hắn hội tranh thượng chúng ta. Kia nhà đò cười cười. Nháy đôi mắt nhỏ nói. Ta đi thuyền này hơn 20 năm. Cái dạng gì nhân chưa thấy qua. Lôi ra Tần gia không phải người thường. Thủ hạ người người đều là cao thủ. Kia Hắc Long giúp nếu dám đối nhị vị động thủ. Kia thật sự là áp phích không đủ lượng. Tự tìm phiền toái không phải. Một câu nói được Tần Kinh Vũ mặt mày hớn hở. Ha ha, nhà đò ngươi lời này ta thích nghe. Cho tới bây giờ đều chỉ có ta Tần Tam chọc người. Không ai dám đến gây chuyện của ta. Lôi Mục Ca lắc đầu nói. Tục ngữ nói cường long áp bất quá địa đầu xà. Đến địa bàn của người ta. Vẫn là cẩn thận tuyệt vời. Khi nói chuyện cấp một bên Lý Nhất Thuyền đệ cái nhan sắc. Ý bảo hắn phân phó đi xuống, tăng mạnh đề phòng, cẩn thận đề phòng, hồi Thủy Loan, ở Ân Trạch Hồ Hạ Du. Chúng ta nhưng thật ra không đang vội, tới trễ cái một ngày hai ngày cũng không có gì quan hệ. Nếu này Ân Trạch Hồ như thế nổi danh, như vậy đi Tần Kinh Vũ trầm ngâm nói. Lập tức làm quyết định, đến Hồ Khẩu Trấn, chúng ta liền hướng Ân Trạch Hồ đi. Trụ thượng một đêm, ngày mai du ngoạn sau ra lại phát, đã có nhân tưởng ở rượu Thủy Loan ôm cây đợi thỏ. Vậy làm cho bọn họ chờ đi thôi. Nàng trước chơi đùa cao hứng nói sau. Đi, ta cái này chuẩn bị đi. Buổi tối cam đoan có thể làm cho Tần gia thường đến chính tông nhất hầu ngư. Nhà đò cười hớ hớ đi. Lý Nhất Thuyền nghe được giờ khóc giờ cười. Cô ta cô, Tam Thiếu, đều khi nào thì, ngươi còn muốn ngoạn, sớm một chút đem chính sự cấp làm. Chúng ta bồi ngươi hảo hảo ngoạn nhạc, biết không, Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái. Ngươi có biết cái gì? Đi theo ta, chúng ta tam thương lượng hạ này kế tiếp hành trình. Dứt lời lôi kéo bọn họ vào khoang thuyền, cũng không giấu giếm, đem chính mình ban đêm ở trong khoang thuyền nghe được đối thoại thanh đơn giản nói hạ. Tiếng dừng lại, Lý Nhất Thuyền lập tức nói. Lúc ấy như thế nào không bảo chúng ta? Tần Kinh Vũ cười nói. Ta chính ngại này đi chung đường rất tịch mịch chút. Làm sao có thể ngay từ đầu liền đả thảo kinh xà. Đem người ta đại lao nhất bút mộng đẹp bóp chết ở nơi chung đâu. Lôi Mục Ca lại vừa bực mình vừa buồn cười nhìn nàng. Đại giao này đầu, trong mắt sủng nịch không chút nào che giấu. Người ta là sợ gây trên thân, ngươi khen ngứa, ước gì tai họa buông xuống. Như thế nào, sợ, Tần Kinh Vũ thấu đi lên, cười hì hì hỏi, đồ cũng không phải, Lôi Mục Ca nói còn chưa dứt lời. Đã bị Lý Nhất Thuyền đoạt lấy đi nói, đan là chúng ta cũng là thôi, kia trên chiến trường đao thật thực thương cái gì trường hợp chưa thấy qua. Vài cái kiếp phỉ bị cho là cái gì, chẳng qua lo lắng ngươi này mà ốm. Yếu đuối, đi, ngươi mới là mà ốm. Tần Kinh Vũ biết hắn kia lời nói ác độc tính tình. Cũng không tức giận, hướng hắn phẫn cái mặt quỷ. Cười hư nói, ngươi yên tâm, thật muốn là đã khởi đến. Ta tuyệt đối sẽ không tha các ngươi chân sau. Ngươi nhà Lý Nhất Thuyền chống lại cặp kia tối đen linh động đồng mâu. Mắng cũng không phải, tức cũng không được, chỉ phải phẫn nộ nhiên nói. Cũng thật hội gây chuyện. Nơi nơi lãm phiền toái, ta mới không phải đâu. Tần Kinh Vũ ở khẩu, thảnh thơi cười, Lôi Mục Ca xem xét nàng lóe ra không chừng mâu quang. Đạm cười nói đi, lại ở đánh cái quỷ gì chú ý. Tần Kinh Vũ hai tay nhất quán. Sẵn giọng, ai gọi các ngươi một cái hai cũng không giúp ta, phải biết rằng Hiên Viên Ngao yêu thương này tiểu nữ nhi. Đó là toàn bộ Xích Thiên Đại Lục đều có tiếng. Nếu kia Hiên Viên công chúa không nên gả ta, Hiên Viên Ngao khẳng định là bả đao đặt tại ta trên cổ buộc ta thành thân. Hai quốc giao tình ở đàng kia khác, ta lại không có cách nào khác mạnh bạo. Này còn không phải trước chuẩn bị hạ, làm điểm ha có thể đàm phán lợi thế. Muốn nói lợi thế, kia Đông Dương Hoàng thất tổ tiên tàng bảo đồ mới là tốt nhất đàm phán lợi thế. Nhưng nàng làm sao bỏ được? Lôi Mục Ca lược nhất suy tư, rất nhanh hiểu rõ rồi chứ này tiền căn hậu quả. Cười ha ha, thực ăn xong ngươi, này tiểu trong óc rốt cuộc trang chút cái gì? Làm sao có thể nghĩ đến ra như vậy loan loan vòng vòng kế hoạch đến? Tần Kinh Vũ chửi hắn một quyền, cười nói, ngươi cũng không sai, ha ha, gia châu không phải thổi, xe ngựa không phải thôi, đại hạ thứ nhất dũng sĩ danh hiệu thực không phải cái. Lý Nhất Thuyền bắt chảo tóc, còn không có hiểu được, có ý tứ gì, các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm, bồn, Tần Kinh Vũ không để ý đến hắn, bỏ lại một câu đứng dậy đi hướng phía trước cửa sổ trúng gió. Nhưng thật ra Lôi Mục Ca cười giải thích, này chỉ thủy là đại hạ cùng Đông Dương trong lúc đó trọng yếu vận chuyển hàng hóa thông đạo. Hai quốc kinh mậu lui tới phần lớn đi lấy nước lộ. Nếu lần này có thể tương kế tựu kế, nhân cơ hội này bưng Hắc Long giúp ổ, lấy này làm đi hướng Thấm Thành lễ gặp mặt. Tin tưởng tất sẽ là cái thật to kinh hỉ. Lập tức ba người thương nghị một trận, dựa theo Tần Kinh Vũ ý tưởng. Đi trước Ân Trạch Hồ du ngoạn, lưu lại một đêm, ngày kế buổi trưa lại dư đi thuyền, đi theo này đoạn thủy lộ khoảng cách đến xem, như vậy thuyền đến hồi Thủy Loan thời gian chính là ban ngày. Lấy Lôi Mục Ca một hàng hảo thân thủ, rõ như ban ngày dưới đối phó vài cái kiếp phỉ dư giả. Cho dù gặp phải cũng đem gia tăng rồi không ít hệ số an toàn. Giang gió thổi đến, mắt thấy ngày ẩn hạ. Sắc trời chuyển âm, lại được rồi hơn phân nửa ngày. Thuyền đó là qua nhà đò trong miệng cô nương sơn, bắt đầu hướng hồ khẩu trấn chạy tới. Lúc này phong đại, trên thuyền buồm đều dâng lên, cổ đãng xuôi dòng xuống, đến một chỗ hồ lô khẩu bộ dáng hà quay đầu. Bên bờ ngừng con thuyền dần dần nhiều đứng lên, đều là một ít thuyền đánh cá, cũng có mấy chiến thuyền xưởng khẩu thuyền. Hà Điệu đi lên là cận dung hai ba người song song đi phố hạng. Tản ra từng trận mùi cá, lúc này đúng là ngừng trễ thời gian, có người ra đã muốn trưởng thượng đăng, gian ngoài lại vẫn là người đến người đi, rất là náo nhiệt, không gặp dừng lại, thuyền mặc chấn mà qua, phố hạng bị để qua sau đầu, trải qua một mảnh hẹp dài thủy vực, tiếng người tiệm tiêu, phía trước chậm rãi hiện ra một mảnh non sông tươi đẹp đến. Tần Kinh Vũ tọa ở đầu thuyền, dõi mắt trông về phía xa, nhưng thấy Ân Trạch Hồ hồ hình, cực kỳ bất quy tắc, tam xoa bát giác, như là một đoàn bông bị tùy ý ném xuống đất sở hình thành hình dạng. Bên hồ linh tinh giải mấy chỉ đánh uông tiểu thuyền, đang từ từ hướng đi trở về, toàn bộ mặt hồ yên ba mênh mông, bích thủy vạn khuynh, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, so với đại hạ ánh ngày hồ đến. Càng hiển tráng lệ, lại hướng lý đi, đại đoàn xương trắng phiêu đãng lại đây, giống như đầy trời rác vô số sa mỏng giống nhau, bốn phía tĩnh gia kỳ, chỉ có hồ nước đãng đánh ở thân thuyền bạc bạc thanh. Không phải nói có rất nhiều thủy điểu sao, cái kia bích ca là cái gì dạng, Tần Kinh Vũ không khỏi thấp hỏi, nhà đò cười cười, quay đầu hướng một gã tương thủ kêu, tiểu võ, tới phiên ngươi. Kia tương thủ thanh thanh cổ họng, bỗng nhiên cất giọng ca vàng đứng lên, tiếng ca to rõ, cả kinh cỏ lau đãng trung đại đàn thủy điểu phốc chấn xí cao phi. Có thể kỳ quan, nhà đò chỉ vào kia bay lên thủy điểu nói, phương diện này phải làm còn có bích ca, kia chim chóc quanh thân xanh biếc, trên đỉnh đầu một chút bạch, rất là hảo nhận thức, chính là hiện tại vụ đại, xem không rõ lắm, Tần Kinh Vũ mắt sắc. Tuy có đầy trời xương trắng, cũng đã thấy rõ kia thủy điểu đàn chung mấy chỉ bích sắc chim nhỏ. Chính như nhà đò theo như lời như vậy, chỉ tiếc mọi người quần áo nhẹ mà đi, cũng không cung tiễn, không có cách nào khác bắn hạ hai đến nếm thử hương vị dài dài dèm pha. Trăng tròn mới lên, thủy diện nổi lên trăm ngàn điểm ngân quang, mênh mông vô bờ mặt hồ, giống như là hé ra chỉ bạc biên thành võng bình thường. Mà giữa hồ chỗ mây mù dày đặc, bị trên đỉnh ánh trăng nhất chiếu, bày biện ra quang ảnh loang lổ thắng cảnh, mắt thấy cảnh sắc kỳ mỹ, thuyền cũng là chuyển hướng hướng bên hồ chạy tới. Tần Kinh Vũ nhịn không được ra tiếng nói. Lại hướng giữa hồ đi đoạn đường đi. Không nghĩ nhà đò lại lắc đầu nói. Tần gia có điều không biết. Này hồ thượng thường có đại đoàn vụ vô duyên vô cớ mà sinh. Có bạch, có hắc, thậm chí còn có ngũ sắc lộ ra. Theo lão nhân gia nói. Kia giải xương có yêu khí. Tốt nhất không cần dễ dàng tới gần. Tần Kinh Vũ nghe được ha ha cười nói. Không có việc gì, chúng ta không sợ yêu quái. Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Tuyền nghe vậy đều hướng nàng bên hông nhìn lại. Chỉ nói là nàng hữu thần kiếm hộ thân, mới có thể như thế không chỗ nào sợ hãi. Tần Kinh Vũ lại biết kia sương mù dày đặc chính là loại tự nhiên hiện tượng. Hồ nước không ngừng bốc hơi lên, gặp gỡ áp khí thấp hoặc là lãnh không khí đột nhiên rơi xuống. Hơi nước ngưng tụ, sẽ trên mặt hồ thượng hình thành đại đoàn vụ, cùng vân nguyên lý giống nhau. Thủy khí khinh chút, liền trình màu trắng, nếu là thủy khí trọng, sẽ hình thành màu xám thậm chí nùng màu xám. Vậy thành hắc phụ, nếu là ngộ thượng dương quang phản xạ. Như vậy, kinh ánh mặt trời phân giải thành hồng màu da cam lục thanh lam tử. Đương nhiên cũng còn có ngũ sắc phụ đoàn. Đại hồ phía trên, xuất hiện loại này hiện tượng, đúng là tự nhiên, cũng chẳng có gì lạ, gặp ba người lần nữa kiên trì, nhà đò không có cách nào khác, chỉ phải mệnh lệnh tương thủ ra tốc mái chèo, thuyền lớn hướng tới giữa hồ phương hướng thong thả đi gần. Tần gia thứ ta nhiều lời, không thể lâu đãi, nhìn một cái trở về phản, nhà đò xoa xoa tay, không ngừng báo cho, là, người yên tâm tốt lắm. Chúng ta như vậy nhiều người, không có việc gì, thân thuyền hai bên chuyển đến loát loát tiếng vang, đó là thân thuyền lao quá trong hồ sinh trưởng cỏ lao khi phát ra tiếng vang. Chậm rãi, sương mù dày đặc hướng sau phiêu tán, nguyên bản sương mù ánh trăng dần dần lượng lên, mặt hồ ba quang lân lân, càng hiển trống trải tĩnh lặng, mà thuyền lớn cách giữa hồ vị trí cũng là càng ngày càng gần. 50 lý, 30 lý, 10 dặm, 5 dặm, xem, kia là cái gì, có nhân khẽ gọi, thanh âm chỉ không được phát run, yêu quái, mau quay đầu, nhà đò thì thào một tiếng, vừa muốn quay đầu, đã bị Tần Kinh Vũ đè lại cánh tay, bình tĩnh ra tiếng, để cho, xẹt qua đi xem, Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền một tả một hữu đứng ở nàng bên cạnh. Sau lưng binh sĩ đã muốn lát rút ra đao kiếm. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, thấy vậy tình hình, tương thủ nhóm cũng thêm can đảm không ít, nhịn xuống đáy lòng sợ hãi. Tiếp tục hướng phía trước hoa, theo thuyền lớn hai sườn bọt nước khinh bắn tung tóe, tiền phương dần dần hiện ra một đoàn bóng ma đến, đen tuyền một mảnh, ở dưới ánh trăng chớp động sâu kín ánh sáng nhạt, Tần Kinh Vũ nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiền phương, ngưng thần nhìn kỹ. Này vừa thấy không quan trọng, cơ hồ là ngay cả hô hấp đều dừng lại, nhưng thấy giữa hồ ngừng nhất diệp thuyền con, mùi thuyền thấp bé, đầu thuyền ngồi một người, đang cúi đầu nhìn thủy diện, suy nghĩ xuất thần, làm như cảm giác được ngoại nhân xâm nhập, hắn quay đầu đến xem hướng mọi người phương vị, khuôn mặt dữ tợn, hình như quỷ lệ, cách trương,